Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2180, xương sống thắt lưng nén tính gãy xương. Ngày hôm qua ghét út đoàn đội rời đi, Trịnh Nhân mới tính là thở phào nhẹ nhõm, giảng bài các loại công việc tính công tác, đối với Trịnh Nhân mà nói đặc biệt không có thói quen. Ngày hôm nay cả người ung dung. Khổng chủ nhiệm và Lâm Cách bảo là muốn cùng nhau ăn cơm. Coi như là tiệc ăn mừng. Nghe nói Lâm Cách điều động chuyện nghiêm viện trưởng đã đồng ý. Báo cáo đến bộ bên trong. Cũng chỉ gần đây nửa tháng là có thể xuống. Mặc dù không tới một khắc cuối cùng ai cũng không thể nói sẽ phát sinh cái gì tình huống ngoài ý. Muốn, nhưng một cái bên trong viện cán bộ điều chỉnh nghiêm viện trưởng nếu là cũng nói không tính mà nói. Đó mới là kỳ hoặc quái gở. Cầm răng vàng khè cho đuổi đi. Trịnh Nhân và Khổng chủ nhiệm chữa bệnh tổ đoàn người xuống lầu. Ông chủ Trịnh, mới vừa cái đó y nháo là bệnh gì? Khổng chủ nhiệm vừa đi vừa hỏi. Hơn nửa quy quản nứt ra hội chứng. Cái bệnh này rất dễ dàng bị lậu trần. Đây là một loại hiếm thấy bệnh. Ở năm 1998 bị lần đầu phát hiện. Hiếm thấy bệnh, người liếc mắt nhìn thì biết. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Chỉ là hoài nghi mà thôi, người bệnh triệu chứng tương đối xem mà thôi. Ta đề nghị làm nhiếp cốt mỏng tầng CT bình quét. Làm xong nói sau thôi. Trịnh Nhân cười nói, hơn nửa quy quản nứt ra hội chứng là cái gì? Khổng chủ nhiệm nghe nhiếp cốt mỏng tầng CT. Hứng thú. Loại này kiểm tra, rất ít xuất hiện ở trên giường bệnh. Dưới tình huống bình thường, bên trong tai chung quanh cốt kết cấu sẽ có hai lỗ thủng. Nhưng hơn nửa quy quản nứt ra hội chứng người bệnh bên trong tai nóc xương cốt sẽ thành mỏng hoặc thiếu sót, từ đó xuất hiện cái thứ ba lỗ thủng. Vậy mà nói là làm máy bay, xuất hiện khi ép biến hóa. Lão bản, người cái mông quá sai lệch. Đều là người mình, ngươi nói chút thật nói có được hay không? Tô Vân khinh bỉ nói. Hắc, Trịnh Nhân không có phản bác, mà là cười một tiếng. Khổng chủ nhiệm hồi tưởng nhiếp cốt vị trí. Cũng cười, ông chủ Trịnh nói là bên trong tai nóc xương cốt sẽ thành mỏng hoặc thiếu sót. Loại này rất văn bản, rất quan phương từ ngữ là ở che giấu một sự thật ngoại thương. Dựa theo mới vừa cái đó y nháo giải thích, là ở một lần lường gạt sau gặp một cái, xen vào việc của người khác, người. Còn như phía sau sự tình phát sinh, mọi người trong lòng đều biết, nước Mỹ hiếm thấy bệnh tổ chức điều tra biểu hiện, ước chừng một người, bên trong tai sẽ xuất hiện cái thứ ba lỗ, chính là cái này nhiều hơn động để cho thính lực xuất hiện mất thăng bằng. Trịnh Nhân không để ý. Tới Tô Vân mà nói, tiếp tục nói, thật ra thì đều không coi là hiếm thấy bệnh, chỉ bất quá phát hiện tương đối khó khăn. Gần đây 2-30 năm mới xác định được, năm 1998 mới phát hiện, thật là đủ trễ. Khổng chủ nhiệm cười nói, bác sĩ ở năm 1998 báo cáo một tổ lấy mạnh tiếng kích thích, bên trong tai áp lực. Hoặc trong đầu đè thay đổi là khơi gợi choáng váng. Trong lỗ tai cảm giác chấn động đạt tới thăng bằng rối loạn là lâm sàng biểu hiện ca bệnh. Nhiếp, cốt mỏng tầng CT biểu hiện hơn nửa quy quản nóc cốt chất bộ phận sứt mẻ hắn khơi gợi mắt chấn động. Phương hướng cùng hơn nửa quy quản mặt bằng nhất trí. Lão bản, người làm sao không để cho làm mắt chấn động điện đồ kiểm tra? Lười được viết. Trịnh Nhân lần đầu tiên rất không chịu trách nhiệm nói. Tô Vân nhún vai một cái. Răng vàng khè hàng này muốn tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn chết không có chỗ chôn. Không kém bao nhiêu đâu. Trịnh Nhân nói. Bất quá được bệnh này. Thật là rất khó chịu. Có thể nghe được tuyến thể bài tiết thanh âm. Người bình thường căn bản không chịu nổi. Đừng phản ứng hắn. Tô Vân nói. Ta nếu là ngươi. Liền đem hắn thu vào viện. Trước cha cái 4-5 ngày nói sau. Không dám thu vào viện. Trịnh Nhân Thản nói, thật nếu là không chịu nổi, tâm trạng tan vỡ trả thù xã sẽ làm sao? Phòng bệnh ở đầy người bệnh, làm bị thương ai cũng không thích hợp. Này, ngươi lấy là ngươi cho hắn cái đề nghị kiểm tra tờ giấy hắn sẽ đi làm. Có làm hay không và ta có quan hệ? Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng. Có một loại tỉ dụ, mọi người đều ở đây xếp hàng đi một cái không đường về. Bác sĩ mình cũng ở đây xếp hàng thời điểm, không ngừng đem một vài người từ trong đội ngũ sách đi ra. Trong tương lai xếp một hàng, khoảng cách cái đó điểm cuối hơi xa một chút. Trình độ cao bác sĩ có thể để cho khoảng cách này canh lâu một chút. Trình độ giống vậy bác sĩ nhiều ít cũng sẽ có tác dụng. Mà có chút lang băm, thậm chí còn thần y thậm chí biết làm ngược lại chuyện. Nói rồi, còn như răng vàng khè tin không tin, lúc nào làm kiểm tra. Trịnh Nhân không xen vào, cũng không muốn quản, cười cười nói, chữa bệnh tổ cả đám vui vẻ đi ăn cơm. Mà lúc này, đế đô lớn nhất khoa chỉnh hình bệnh viện Cổ Tháp bệnh viện trong phòng giải phẫu. Đã từng đi Hải Thành phi đao điền giáo sư làm ngày hôm nay cuối cùng một ca giải phẫu. Nơi này mỗi ngày giải phẫu nhiều xếp cũng xếp không tới. Cả nước các nơi người bệnh chen chúc tới, mà điền giáo sư lấy cột xương sống ngoại khoa làm chủ. Trình độ ở trong nước có thể đứng vào trước 10. Điền giáo sư làm một ngày giải phẫu. Đây là cuối cùng một ca. Cái này người mắc bệnh tình không phải rất nặng, cho nên định buổi chiều làm. Người bệnh là 55 tuổi bệnh nhân nữ, một tuần lễ trước rời vật nặng sau tự giác LX đau đớn. Nhưng lúc đó không có chú ý, còn tưởng rằng là chật khớp các loại, nuôi 2 ngày liền sẽ tốt, nghỉ ngơi mấy ngày, đau đớn càng ngày càng nặng, uống thuốc giảm đau vậy không việc gì đặc biệt hiệu quả tốt. Động một cái liền đau, thậm chí nằm thời điểm đau đớn vậy rất lợi hại. Tại địa phương kiểm sát, L2 cức nhô lên đè đau đạt tới gõ đánh đau dương tính. Trước khuất sau duỗi hoạt động bị giới hạn, đứng đi bị giới hạn, xương sống thắt lưng ích tuyến phiến không gặp dị thường. Xương sống thắt lưng hạch từ nhắc nhở L2 thân đốt lên duyên hơi lõm xuống. Cốt chất liên tục tính cắt đứt. Ức chi hàng ngũ có cao tín hiệu, chẩn đoán là L2 thân đốt cốt chất làm xốp tính nén gãy xương. Nghiêm trọng cốt chất làm xốp trứng. Địa phương bác sĩ đề nghị làm kinh gia thân đốt sau đột thành hình thuật. Cũng chính là thường nói cục bộ đánh cốt xi măng, cầm gãy xương và cốt chất sơ tùng vị trí chống đỡ giải phẫu. Vừa nghe nói phải làm giải phẫu, người nhà không dám thờ ơ. Lập tức mang người bệnh đi tới đế đô, dẫu sao là cột xương sống giải phẫu, một khi không làm tốt sẽ xuất hiện nửa người dưới tê liệt. Đây là người bình thường đối với cột xương sống giải phẫu nhất đơn thuần hiểu. Bản thân xương sống thắt lưng nén tính gãy xương chỉ là một bệnh vặt, nhưng cùng nửa người dưới tê liệt liên hệ tới, biến thành bệnh nặng, bây giờ vô luận là hàng không, tàu cao tốc vẫn là xa lộ. Đều rất thuận lợi, đây là tới đế đô sau lấy số có chút phiền. Điền giáo sư cầm người bệnh thu đi lên, chẩn đoán rõ ràng, trước phẫu thuật không giải phẫu cấm kỵ, liền trực tiếp an bài giải phẫu. Loại giải phẫu này không lớn, điền giáo sư làm qua mấy trăm ca, cùng cốt khoa khoan khớp xương đưa đổi, thân đốt cắt bỏ cùng giải phẫu tới so. Kinh gia thân đốt sau đột thành hình thuật đích xác là một giải phẫu nhỏ. Mặc dù là giải phẫu nhỏ, nhưng điền giáo sư trước phẫu thuật lại nhìn một lần người bệnh xương sống thắt lưng hạch từ. Toàn thể quá trình giải phẫu đã sớm sáng tỏ tại ngực. Đây là một loại thói quen. Chỉ có người phẫu thuật cẩn thận mới có thể tận lực tránh cũng phát chứng xuất hiện. Điền lão sư, ngài rửa tay đi. Điền giáo sư trợ thủ cho người bệnh dọn xong tư thế cơ thể sau nhắc nhở. Giải phẫu là gây tê cục bộ. Người bệnh lấy nằm sấp khuất khoan uốn gối vị. Bày cái này tư thế cơ thể có chút điểm khó chịu. Bất quá giải phẫu thời gian không dài.